Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 235, 234 vô ý giả ngụy trang thẻ muốn chết. Ngươi nghe được rồi, ngày mai chúng ta liền muốn bị giết chết rồi. Đáp ứng ta, chúng ta tối hôm nay liền nghĩ biện pháp chạy trốn. Ta chỗ này có một tấm dịch chuyển không gian thẻ, chỉ cần 10 phút thời gian chuẩn bị. Là có thể trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến bên ngoài 10 cây số địa phương. Ta trước không có dùng, chẳng qua là cảm thấy Ma Tử Trương Cuồng tốc độ quá nhanh. Coi như thành công sử dụng tấm thẻ này, cũng sẽ bị hắn đuổi theo giết chết. Sở dĩ vẫn bảo lưu đến hiện tại, chính là vì để bọn họ xem thường a. Ta đã chứng minh thành ý của ta. Ngươi là một người thông minh, hẳn phải biết làm sao chọn. Trục đạo giả chỉ dùng nửa giây, liền xem xong này tứ đoạn tin tức. Hắn lập tức mở miệng nói, tinh hồng chi truy nghĩ muốn chạy trốn. Hắn mới vừa nói, tối hôm nay liền muốn lưu vong. Hắn nói hắn còn có một tấm dịch chuyển không gian thẻ. Làm lá bài tẩy, cần 10 phút xúc lực, là có thể chớp mắt chuyển đến 10 cây số ở ngoài địa phương. Nghe đến đó, tinh hồng chi truy trong đầu mặt vo ve. Nếu như không phải khuyết thiếu tự tin, muốn một cái đệm lưng, hắn chắc chắn sẽ không cùng trục đạo giả thương lượng những thứ đồ này. Có thể sự thực chứng minh, trục đạo giả cái tên này, là thật không muốn sống rồi. Vậy thì không hợp thói thường. Hắn đến cùng có bao nhiêu mâu thuẫn a? Một mặt truy cầu trường sinh bất tử, mặt khác, lại đang điên cuồng tìm đường chết, chỉ lo chính mình sống thêm nửa ngày. Quả thực lại như là bệnh tâm thần phân liệt người bệnh một dạng. Hả, bệnh tâm thần phân liệt, cực hiệu quân chủ, tinh hồng chi truy tí mục sắp nước, trong hai mắt vằn vện tia máu, tàn bạo mà nhìn về phía trục đạo giả, tốc độ ánh sáng đánh chữ. Người rất lâu trước hãy cùng X9500 hợp tác quá đi. Trục đạo giả nghiêng đầu đi, như là nhìn kẻ ngu si một dạng nhìn hắn. Đúng đấy. Đại khái 50 năm trước, hắn hủy diệt rơi nội khí văn minh sau, ta táng ra bại sản, tiêu hao hết thảy của cái, mới thỉnh cầu hắn vì ta làm một lần linh hồn điệt thêm thí nghiệm. Chỉ có điều, hiệu quả rất yếu ớt, di chứng về sau quá mãnh liệt, để ta trí lực suy yếu, trở nên dễ quên, thường thường lãng quên một ít việc trọng yếu. Tinh hồng chi truy lòng giết người đều có. Nếu như hắn năng động lời nói, nếu như hai người không phải nhốt tại đơn độc cách gian, mà ở cùng một cái trong trì lao, hắn hận không thể đưa cái này ngu ngốc từng miếng sống sờ sờ cắn chết. Đưa tới cửa cho người ta làm vật thí nghiệm, còn đem toàn bộ tài sản dâng lên. Cái này cần bại não đến cảnh giới gì, mới có thể làm ra sự tình kiểu này. Tinh hồng chi truy hoài nghi, trục đạo giả kẻ này. Khả năng vốn là có trí lực cản trở, cực hiệu quân chủ chỉ là để hắn trí chướng trình độ càng sâu một ít mà thôi. Cực hiệu quân chủ, lại là người này, 50 năm trước, liền bắt đầu bố cục sao. Thực sự là, chấm ngoặc kép, tinh hồng chi truy cảm giác, thảo lư học xã trận này cái gọi là chiến dịch. Bất luận là cực hiệu quân chủ X9500 cũng hoặc tiên chi mã nhiên đều là người thắng. Khả năng đều chiếm được bọn họ vật mình muốn, đạt thành dự thiết mục tiêu. Mà hắn, trục đạo giả cùng tinh hồng công hội các thành viên, nhưng là ở trong quá trình này hy sinh bia đỡ đạn. Ma Tử Trương Cuồng, ở chiến đấu cùng trong chém giết được sung sướng cùng thỏa mãn. Võ thần Tô Sắc Vi, cũng ở kịch liệt trong chém giết thu được trưởng thành. Thậm chí còn trận địa chiến trường hai cái kia vô danh tiểu tốt Vạn Hải Hào cùng Ngô Địch. Này mấy ngày trôi qua, cũng thu được từng người tên gọi, một cái là kiếm thủ chân truyền, một cái khác là vô úy giả. Tinh hồng chi truy bị bắt được sau, tin tức con đường đơn nhất, hắn không biết được, Vạn Hải Hào xưng hào, kỳ thực sớm đã có rồi. Ngô Địch là thật vừa mới có ngọn, ra mặt, lần thứ nhất chân chính đi lên trước đài, xuất hiện tại trong mắt người đời. Trung Quốc nhiều như vậy học xã. Dứt bỏ thảo lư học xã không nói chuyện, chỉ tính toán cái khác học xã thành viên, thực lực mạnh hơn Ngô Địch, tính cách so với Ngô Địch tốt, Nhan chị cao hơn Ngô Địch người. Không có 100, cũng có 80 rồi. Có thể những kia các xã viên khuyết thiếu một cái chứng minh chính mình cơ hội. Tiếp xúc nhiều sau, Trung Quốc đối trường tồn tinh những người xâm lược cũng phân ra 3 đẳng cấp. Từ thấp đến cao, phân biệt là sơ tâm giả, tư thâm giả, xưng hào giả. Đẳng cấp này phân chia, đi ngang qua siêu phàm giao lưu nghiên thảo hội sau, đã chiếm được thế giới các quốc gia rộng khắp tán thành cùng sử dụng. Đối kháng, tiêu diệt phổ thông sơ tâm giả, không tính là gì, thảo lư chiến dịch như vậy trước nay chưa từng có đại thắng. Tù binh 10 mấy tên tư thâm giả cùng 2 tên xưng hào giả, mới thật sự là có thể làm cho người một trận chiến thành danh sự kiện. Ta đồng ý thẳng thắn tất cả. Trục đạo giả ngữ khí bình tĩnh nói. Tinh hồng chi truy so với ta thông minh. Ta không có lòng tin đem hắn xúi dục. Thế nhưng ta có thể phá hoại hắn lưu vong kế hoạch. Đồng thời cung cấp có giá trị tình báo. Cái gọi là dịch chuyển không gian thẻ. Trên thực tế chỉ là một lần cánh cửa không gian. Là đắt giá hàng xa xỉ. Hơn nữa không có cái gì tác dụng lớn. Sử dụng tới trình. Trì hoãn hết sức rõ ràng. Thông thường sẽ kèm tia sáng vặn vẹo. Năng lượng phú tập hiện tượng. Trừ phi ta đồng ý tiêu hao một tấm cao cấp ngụy trang thẻ. Bằng không hắn vô pháp che lấp loại hiện tượng này. Chỉ cần biết rằng điểm này. Cẩn thận một chút một ít. Không khó nhìn ra tinh hồng chi truy có hay không ở giờ trò. Nói tới chỗ này. Trục đạo giả hơi suy nghĩ. Bạch. 4 tấm nhiều màu sắc sắc thẻ thủy tinh. Xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đem đi đi. Trục đạo giả ngữ khí lạnh nhạt nói. Những này là ta cuối cùng lá bài tẩy. Cái khác, ở trong chiến đấu, đều bị ma tử hủy diệt rồi. Hắn là cái đối thủ mạnh mẽ. Coi như lại từ đầu đã tới. Ta cũng không cách nào chiến thắng hắn. Trừ bỏ trở lên nói đến những kia bên ngoài. Trường tồn văn minh nhân văn hoàn cảnh. Khoa học kỹ thuật phát triển trình độ. Kết cấu xã hội, trung cực vũ lực, ta đều sẽ nói cho các người biết. Ta biết, chính mình không thể hoàn thành xúi dục nhiệm vụ. Không có tư cách yêu cầu thù lao. Nhưng, xem ở ta làm nhiều chuyện như vậy phần trên. Xin nói cho ta nội khí thập tam đoạn phương pháp tu luyện. Xin nhờ rồi. Nói tới chỗ này, trục đạo giả giọng thành khẩn đến cực điểm. Nếu như hắn 2 chân không có bị thiêu hủy lời nói. Chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ quỳ trên mặt đất, ầm ầm ầm dập 3 cái dập đầu cho thấy thành ý. Mã Nhiên cùng Hoàng vệ quốc xã trưởng liếc mắt nhìn nhau. Lão Hoàng đọc hiểu ý của Mã Nhiên, khẽ vuốt cằm nói, có thể, thế nhưng Mã Nhiên, khạc, ý của ta là, ưu khuyết điểm không thể trung hòa. Ngày mai, ngươi liền muốn cùng tinh hồng chi truy đồng thời, bị phơi bày ra xử tội rồi. Sở dĩ. Trừ bỏ vừa nãy những kia bên ngoài, ngươi còn có bất luận cái gì di ngôn sao? Trục đạo giả mừng như điên nói. Không có rồi. Nội khí thập tam đoạn tư liệu. Nhanh cho ta đi. Ta đặt lên quá ngôn ngữ địa cầu thẻ. Tiếng Trung tinh thông. Coi như là văn ngôn văn thể tài. Chữ tiểu triện kiểu chữ. Ta cũng có thể nhìn hiểu. Mã Nhiên tựa hồ rất sớm chuẩn bị kỹ càng tương quan photocopy tư liệu. Thuận tay ném đến trước mặt trục đạo giả, liền không nữa quản nó. Tinh hồng chi truy, ngươi còn có cái gì muốn nói? Tinh hồng chi truy không cái gì muốn nói. Hắn muốn chết, dòng dã 4 tấm cao cấp ngụy trang thẻ. Nếu như trục đạo giả đồng ý đem những thứ đồ này tất cả đều cho hắn. Cục diện liền hoàn toàn khác nhau rồi. Coi như là tứ chi tất cả đều đứt rời. Thì thế nào đây? Hắn còn có 1 tấm phi hành tải cụ thể. Hoàn toàn có cơ hội chạy trốn. Trở về trường tồn văn minh. Hiện tại, cái gì đều không rồi. Hy vọng bị bóp tắt rồi. Còn lại, chỉ có tuyệt vọng. Là, tinh hồng chi truy nắm giữ rất nhiều người địa cầu muốn tình báo. Có thể vậy thì như thế nào? Mã Nhiên cái tên này ánh mắt. Hắn gặp qua quá nhiều. Đó là nhìn người chết ánh mắt. Không quản hắn có nguyện ý hay không đầu hàng. Không quản hắn làm bao nhiêu cống hiến. Hắn cuối cùng đều là một con đường chết. Đối phương sẽ không giơ cao đánh khẽ. Thả hắn một con đường sống. Nghĩ thông suốt điểm này sau. Khuôn mặt tuấn tú. khí chất nương pháo, thời điểm chiến đấu Túng so với ai khác đều nhanh tinh hồng chi truy. Ở loại này bước ngoặt, dĩ nhiên biểu hiện cực kỳ giống thuần đàn ông. Đừng nói nhảm, giết ta đi, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.